trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 81. Bì Tu nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y, thở dài nói: "Ban ngày đừng nói mê sảng, chỉ là chị em đổi đồ với em rồi đưa em chạy trốn thôi. Gì mà chính em là chị chính là em. Em nói cứ như bản tin xã hội vậy, nghe mà hoảng hết cả hồn." Mắt Văn Hy đỏ lên. "Em thế chỗ chị hai chạy thoát được, nhưng còn chị ấy thì sao? Chị và các tộc nhân ở trong ngục bị tra tấn như thế nào? Tại sao hồn thể của chị ấy lại yếu như vậy? Qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa ổn định lại được?" Y nhớ tới chuyện quá khứ. "Huống hồ, em cũng không thể chạy thoát." Bì Tu nhéo tay Văn Hy, im lặng một hồi rồi mới hỏi: "Sau khi chạy ra khỏi nhà lao, sao em lại bị bắt lại?" "Em trốn ra khỏi ngục, đi thẳng đến một ngôi miếu đổ nát. Em sợ có truy binh nên không dám nán lại quá lâu. Thế nhưng vừa mới chạy ra ngoài chưa bao lâu liền bị bắt giữ. Sau đó..." Văn Hy đột nhiên ngừng lại, bất giác nắm chặt tay Bì Tu. Chuyện sau đó, Bì Tu đã biết, những cực hình tra tấn, lóc xương rút gân đó, mỗi thứ đều khắc sâu trong lòng Văn Hy. Bì Tu che mắt y. "Đừng nhớ lại những chuyện trước kia nữa, tôi cam đoan, sau này sẽ không có ai dám làm tổn thương em." "Không, em chỉ đang nghĩ, nếu như lúc trước chị không đưa phù chú cho em, mà tự chạy trốn ra, liệu có phải chính chị ấy cũng sẽ bị bắt? Rồi chịu đựng những thống khổ mà em đã từng phải chịu đựng hay không? Có phải bọn chúng đã tưởng em là chị ấy không?" Văn Hy kéo tay Bì Tu, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. "Nếu như có kẻ biết trước chị ấy sẽ trốn thoát được nên mới cố ý chờ sẵn ở đó thì sao? Nhưng chị em là một người vô cùng hiền lành, mỗi khi xuất phủ du ngoạn đều rất khiêm tốn. Là kẻ nào hận chị ấy đến vậy?" Bì Tu nhíu mày. Văn Hy vẫn tiếp tục hỏi. "Rõ ràng Đào Đề đã được phù chú cho chị, mà sao lại không đến đón chị ấy? Có việc gì níu chân anh ta ư? Hay là vì..." "Chắc hẳn có việc níu chân hắn." Bì Tu ôm Văn Hy lên, đầu tựa vào vai y. "Em nói chậm thôi, để tôi suy nghĩ đã." Lão yêu quái lớn tuổi rồi, cả đêm mê trai làm phai mờ nhận thức, hiện giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ có thể từ từ mà gỡ rối thôi. Văn Thiến đổi quần áo với em trai để Văn Hy chạy ra ngoài. Sau khi trốn ra, Văn Hy bị bắt lại, bị tên thượng thư bộ binh trời đánh thánh đâm tra tấn đến chết, thậm chí còn hạ chú nguyền rủa y vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà đáng lẽ ra người trốn ra được phải là Văn Thiến, cho nên người mà lẽ ra thượng thư bộ binh bắt được chính là Văn Thiến. Cuối cùng Văn Hy đã gánh chịu thay cô. Nhưng Đào Đề không phải là kiểu đưa phù chú xong là mặc kệ không lo, chỉ nhìn việc hắn cướp Linh Lung Tháp cho Văn Thiến là đủ biết tình cảm của hắn thế nào. Hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Văn Thiến. Bì Tu vớt ve mái tóc dài của Văn Hy, thấp giọng nói. "Ý của em là có kẻ níu chân Đào Đề, sau đó thừa cơ đưa người tới bắt Văn Thiến vừa mới trốn ra khỏi đại lao để tra tấn." Nhưng chỉ bắt được Văn Hy thế thân Văn Thiến trốn ra, khiến y hứng chịu những thống khổ ấy. Bì Tu chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Văn Hy, lúc này hắn châm một điếu thuốc, vò đầu một hồi rồi nói. "Đào Đề bảo hắn nghi ngờ chuyện quá khứ trước kia có liên quan đến Nhai Tý. Cho nên hắn đoán tất cả những việc này là do Nhai Tý làm. Nhưng em có kể rằng, lúc trước em từng thấy người đề nghị dùng nhân hồn để gánh nhân quả là Đào Đề." Cho dù thật giả thế nào, tóm lại nhóc con đã trông thấy gương mặt của Đào Đề. Bì Tu rít mạnh một hơi thuốc, không khỏi nghĩ thầm. Nếu người trốn ra được không phải Văn Hy mà là Văn Thiến, rồi Văn Thiến lại chứng kiến kẻ để mình vào chỗ chết, chính là tình lang của mình. Cái kịch bản phim Xến 8 giờ tối gì thế này? Đây là văn học mở rộng trên Đa Dân Giai hả? Lúc này Bì Tu dùng chân mà nghĩ cũng biết, kẻ kia nhất định không phải Đào Đề, mà là người khác giả trang, cố ý gây hiểu lầm. Chẳng trách lúc ở dạ hội, thằng tiện nhân Nhai Tý kia lại mở ký ức của Văn Hy. Chắc tưởng Văn Hy là tình nhân cũ của Đào Đề, mà bây giờ lại ở bên mình. Gã ta mong em ấy khôi phục ký ức, rồi khóc lóc với mình. Sau đó khiến mình và Đào Đề bực bội đánh nhau một mất một còn. Còn gã thì đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, hóng chuyện vui đùa đấy mà. Văn Hy tự dưng nghe thấy Bì Tu cười gằn, liền vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Bì Tu vứt điếu thuốc đi, ôm lấy Văn Hy cắn hai cái lên cổ y, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Văn Hy yên lặng hồi lâu rồi bảo. Nhưng vì sao Nhai Tý lại muốn làm như vậy? mấy đứa con của lão Chân Long vẫn luôn bất hòa. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Đào Đề và Nhai Tý không hợp nhau thì Bì Tu có thể hiểu được. Nhưng trước giờ Nhai Tý đều có mục tiêu trả thù rất chuẩn xác, rất ít khi liên lụy đến người khác. Văn gia đã chọc vào chuyện gì khiến Nhai Tý nhắm vào bọn họ? Thiên đạo không đời nào để Nhai Tý phá hoại trật tự nhân gian bằng cách gây ra những chuyện chém đầu tuyệt diệt cả nhà như vậy. Nhưng hắn nhớ lại bộ dáng đầy đủ chân tay, còn diễn xiếc nước kiếm của Nhai Tý. Trông đâu giống bị làm sao? Bì Tu bỗng sững lại. Năm đó, văn gia hùng mạnh, văn thừa tướng quyền cao chức trọng một thời, nhưng không hoa nào khoe sắc đủ trăm ngày, không người nào sống tốt đủ trăm hôm. Thiên đạo chú trọng nhất là cân bằng, không thể cho phép một triều đại thịnh vượng mãi mãi, cũng không cho phép một gia tộc kéo dài vĩnh viễn. Nếu như sự suy tàn của văn gia vốn dĩ nằm trong kế hoạch của thiên đạo, còn Nhai Tý chỉ nhúng tay vào đó, đẩy trộm một cái. Mặc dù phương pháp khác nhau, nhưng chung quy vẫn đạt được mục đích của thiên đạo, nên thiên đạo liền mắt nhắm mắt mở, bỏ qua cho gã. Bì Tu càng nghĩ càng xa sầm mặt mày, thân nhiệt đột nhiên tăng vọt, khiến Văn Hy trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Y lập tức vươn tay ôm cổ hắn và nói, thôi đừng nghĩ nữa, sau này gặp lại chị rồi hỏi là biết mà. Văn Hy áp đôi môi lạnh lẽo lên mặt lão yêu quái hôn một cái. Anh đừng tức giận vì những chuyện thế này. Làm sao mà không giận được? Bì Tu tặc lưỡi. Lát nữa tôi đến chỗ Phùng Đô một chuyến, em ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp đi nhé. Văn Hy nhìn hắn. Hôm nay phải cùng anh đi nhận xe mà, em muốn đi với anh. Bì Tu vỗ hông Hy. Sao, không khó chịu à? Vẫn ổn, em không yếu ớt đến thế đâu. Văn Hy đẩy hắn ra, đứng dậy thay quần áo. Chẳng phải có câu, chỉ có trâu mệt đến chết, chứ không có đất cày đến hỏng sao? Y đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi. Vừa rồi lúc anh gọi điện cho bác sĩ, có phải đã làm mọi người biết em ngủ không dậy nổi hay không? Bì Tu đối diện với Y, suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc ấy tôi lo cho em quá, nên không để ý đến tình hình xung quanh. Văn Hy hiếm khi đội mũ đeo kính râm kín mít, hơn nữa còn bắt Bì Tu đi cách xa mình một chút. Y không muốn bị người khác vừa nhìn đã nhận ra mình chính là miếng đất bị cày hỏng nọ. Bì Tu dẫn Văn Hy ra ngoài thì đương nhiên không thể cưỡi con xe điện vịt vàng kia nữa. Hắn ôm người cưỡi mây, bay thẳng đến cửa hàng để nhận xe, lái chiếc BMW kia lên đường. Trước khi lên xe, Văn Hy lo nếu chỉ dán mỗi cái bảng xe tập lái thì hơi khó nhìn, nên y dán hẳn 4 cái lên đuôi xe, trên dưới trái phải, khiến người ta muốn không thấy cũng không được. Bì Tu ngậm thuốc lá đứng chờ bên cạnh. Tôi hỏi em này, có phải em rất không yên tâm về kỹ thuật của tôi không? Sao có chuyện ấy chứ? Văn Hy tỏ vẻ ngạc nhiên. Em chỉ không yên tâm về kỹ thuật của người khác thôi. Lỡ như kỹ thuật của người khác không tốt, không né nổi cái xe tông ngang xô dọc của Bì Tu thì phải làm sao đây? Tuy rằng hiện giờ Văn Hy không thiếu tiền, nhưng xe mới còn chưa mua bảo hiểm, ngộ nhỡ xô vào đâu, y vẫn đau lòng lắm. Dù sao lúc này đâu được như xưa, y không còn là tiểu công tử văn phủ, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa nữa rồi, mà là chồng của ông chủ quán cơm Kỳ Hưu keo kiệt, cái gì cũng cần phải tiết kiệm. Bì Tu mặt sưng mày xỉa ngồi lên ghế tài xế, càng nghĩ càng cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình bị đánh giá thấp. Hắn bèn đè Văn Hy đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh ra hôn một cái, sau đó nói bằng giọng lạnh lùng. Tôi thấy sáng nay, tinh thần em có vẻ tốt quá nhỉ? Vậy tối nay tiếp tục nhé. Văn Hy giật mình. Sáng nay đã làm rồi mà, tối nay nghỉ đi nhá. Không được, sáng là sáng, mà tối là tối. Bì Tu lái xe lên đường, thấp giọng nói. Biết đâu tôi già lại có con, khiến em mang bầu thì sao? Văn Hy. Không thể đâu, em thấy anh đang nghĩ thêm mấy lần nữa thì bẹp giường không dậy nổi chứ gì. Bì Tu. Ai nói nhất định phải ở trên giường, tôi thấy bàn học với 48 cũng không tệ. Suốt quãng đường, hai người mải miết tranh luận xem tối này có làm hay không, làm thế nào, làm chỗ nào. Mãi đến khi xe tới nghĩa trang công cộng, Văn Hy bắt đầu tức giận chửi Bì Tu là đồ vô liêm sỉ. Y đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt. Nhưng lập trình viên quỷ hói đầu, ngày nào cũng dùng mạng với cường độ cao. Chỉ cần ngó áo đôi tình nhân Givenchy mà Bì Tu và Y mặc là lập tức biết ngay đây là ai. Hai tiếng trước còn làm liệt giường không dậy nổi vì lão yêu quái thô bạo quá cơ mà. Sao giờ lại có thể xuống giường nhảy nhót vui vẻ thế này? Có quỷ lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh, mở topic, bắt đầu chứng minh. Thật ra thận của kẻ không tiện nói tên, không hề khỏe như người ta chém gió trên mạng. Bì Tu kéo Văn Hy đẩy cửa đi thẳng vào văn phòng của Phùng Đô. Phùng Đô đang theo dõi sàn chứng khoán để rình bắt cá, nghe tiếng động lập tức thu nhỏ cửa sổ trình duyệt lại và ngẩng đầu mỉm cười. Thấy người đến là Bì Tu, gã lập tức lộ nguyên hình, mở cửa sổ trình duyệt ra rồi nhìn Bì Tu, miễn cưỡng hỏi. Tôi đang nghĩ kẻ vừa kết hôn như ngài, không biết tới đây làm gì, bộ đồ nhái ông mặc làm cứ y như thật ấy nhỉ, gửi link mua hàng cho tôi với. Bì Tu đen mặt thanh minh. Ông đây mua đồ xịn chứ không chơi hàng nhái đâu nhé. Với cả tôi tới để mượn đế thính. Phùng Đô ngạc nhiên. Hả? Ông chịu bỏ tiền ra mua đồ xịn cơ á? Chứ ông không hỏi vì sao tôi muốn mượn đế thính à? Bì Tu lạnh lùng hỏi. Phùng Đô xua tay. Làm gì có chuyện nào quan trọng bằng chuyện ông mua đồ hiệu chính hãng. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu đã báo trước với tôi là ông sẽ tới mượn đế thính rồi. Gã đứng dậy, cầm sâu chìa khóa đi ra ngoài. Đi thôi, nó cũng ngủ 4 năm hôm nay rồi, đúng lúc tôi phải gọi nó dậy ăn cơm. Người ta đồn rằng, đế thính có thể nghe được âm thanh của vạn vật, âm thanh của lòng người, phân biệt thiện ác thị phi, nghe được quá khứ, nhưng không nghe được tương lai. Dù đế thính có thể nghe, nhưng không có nghĩa là nó thích nghe. Lúc Phùng Đô mở cửa phòng tĩnh âm ra, thì đế thính cũng đã dậy. Nó nằm lì ở trên giường, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi xã hội. Nó hỏi, sao tự nhiên đưa nhiều người vào thế? Lại có phi vụ đấu giá gia đình gì muốn bảo tôi nghe ngóng à? Phùng Đô, đừng nói quá lên thế chứ, có mỗi 3 người thôi. 3 người cũng nhiều lắm rồi. Đế thính thở dài, sau khi thấy Bì Tu mới thả lỏng. Tây Vương Mẫu quả thật xem tôi như là người máy vậy. Phùng Đô, cẩn thận cái mồm, là thú máy đấy chứ. Bì Tu nhướng mày. Nếu không phải có rắc rối, thì ta cũng chẳng tìm đến ngươi làm gì. Không sao. Đế thính giơ chân trước. Coi như tôi khởi động sớm cho rằm tháng 7, đến lúc đó còn phải nghe một đám người kêu khóc om sòm nữa. Tôi phải chuẩn bị trước một chút. Nó nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh Bì Tu hỏi. Theo anh về nhà nghe, hay là nghe ở đây luôn? Đế thính ngồi xổm dưới đất, cái đuôi vòng qua chân trước, ngoác miệng nở nụ cười. Trên trời dưới đất, chỉ cần anh muốn biết, tôi đều có thể nghe được. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 82. Nghe ở đây hay về nhà nghe? Bì Tu suy nghĩ rồi đáp. Ở đây đi, nhưng xong việc ta sẽ đưa người về nhà ta, mời người ăn bữa cơm. Mắt Đế thính sáng lên, nó lắc đuôi nói. Vậy tôi có được chọn món không? Có chứ, chỉ cần món người muốn không quá đáng là được. Bì Tu bỗng hỏi. Người có thích vồ chim không? Trong quán ta có một con quán quán, người có thể vồ nó chơi cho vui. Đế thính nghe thế thì cười. Có cả quán quán nữa cả, thế thì tốt quá. Đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy quán quán, nhưng phải bịt mỏ nó lại, không thì tôi đau đầu lắm. Phùng Đô nhìn đồng hồ. Về văn phòng của tôi đi, ở đây đế thính không nghe được âm thanh. Đế thính chộp lấy cái bịt tai ở bên cạnh, đeo vào tai mình, rồi trở về văn phòng cùng Phùng Đô. Nó nhảy lên sofa, dùng chân sau gãi gãi cổ, chờ Phùng Đô đóng cửa lại mới mở miệng hỏi Bì Tu. Anh đã nghĩ xong muốn hỏi gì chưa? Bì Tu không trả lời, mà nhìn sang Văn Hy ngồi bên cạnh mình. Nghĩ xong chưa? Văn Hy đờ người, hơi căng thẳng, nắm lấy tay Bì Tu nói. Em không biết nên hỏi gì mới được. Cái gì y cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Cũng chẳng biết mình có đủ sức chịu đựng khi biết được tất cả hay không. Đầu óc y rối như tơ vò, thấy đế thính nghiêng đầu nhìn mình. Lúc này y không biết nên nói gì cho phải. Bì Tu vỗ lưng y. Vậy để tôi hỏi cho. Trăm nhân ắt có quả. Việc nhai tí nhắm vào Văn gia nhất định là có lý do. Bì Tu phải biết rõ lý do mới quyết định sẽ đối phó với nhai tí như thế nào. Huống chi hắn còn có chứng cứ để chứng minh đúng là nhai tí đã hãm hại Văn gia. Bằng không, nếu hắn vô cớ xuất binh, tiên đạo sẽ không khoan dung cho việc hắn tùy tiện ra tay với kẻ cùng là dị thú như nhai tí. Đế thính nghe câu hỏi của hắn, vẫy đuôi nhìn Văn Hy hỏi. Cậu ta là người Văn gia hả? Văn Hy gật đầu. Đế thính. Vậy cho tôi một giọt máu của cậu ta đi. Trong lịch sử có nhiều Văn gia lắm, phải dùng máu của cậu ta làm chất dẫn thì mới tìm nhanh hơn được. Bì Tu khẽ nhướng mày. Lúc tạo thân thể cho em ấy, ta có bỏ một giọt máu của mình vào, không vấn đề gì chứ? Không sao, nhưng mà anh thêm máu của mình vào làm gì? Đế thính thắc mắc với vẻ vô cùng nghi hoặc. Muốn khiến cậu ta ỷ lại vào anh hơn à? Phùng Đô kịp thời hắng giọng một tiếng. Thôi thôi, ngươi đừng hỏi nhiều thế chứ. Văn Hy đâm ngón tay, nhỏ ra một giọt máu, bôi lên tai đế thính. Tai nó rung lên. Được rồi, cậu chờ một chút. Đế thính tháo bịt tai trên đầu xuống, rồi bảo Phùng Đô lấy cả cái nút trong tai nó ra, rồi nhớn mày than thở. Ổn quá. Nó nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Mọi người chờ chút, tôi sắp tìm được rồi. Bì Tu đáp ừm. Văn Hy hồi hộp nhìn Đế Thính, thấy lông mày của nó càng lúc càng nhíu chặt, cái mặt lông xù đáng yêu cũng trở nên nhăn nhó. Đột nhiên, Đế Thính mở mắt ra, dùng chân trước bịt tai mình lại, nằm vật ra đất. Làm sao vậy? Văn Hy vội hỏi. Đế Thính chụp lấy cái bịt tai đeo lên đầu, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Nhức tai quá, toàn là tiếng la hét thảm thiết, còn cả tiếng khóc nữa. Mặt Văn Hy tái mét, y nắm chặt tay Bì Tu, run rẩy hỏi. Trước kia, nhà ta bị phán xử trảm, chắc hẳn ngươi đã nghe thấy âm thanh lúc hành hình. Chặt đầu chỉ cần một đao thôi, làm gì phải kêu la lâu như vậy? Đế Thính vừa nói, vừa gỡ bịt tai ra, lẩm bẩm. Để tôi nghe tiếp xem. Phùng Đô thấy đôi môi Văn Hy trắng bệch, bèn đứng dậy rót cho y cốc nước ấm. Nhưng nước ấm còn chưa đến bên môi, thì Đế Thính đã đeo bịt tai lại nói. Tuy là xử trảm cả nhà, nhưng đàn ông thuộc dòng chính của nhà cậu bị lăng trì, còn phụ nữ bị chém ngang lưng, chẳng trách lại đau đớn thảm thiết như thế. Tay Văn Hy nhũn ra, Bì Tu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cốc nước ấm kia đặt lên bàn. Vậy... Văn Hy không nói lên lời, trong đầu như có tiếng nổ vang liên hồi. Một lúc lâu sau, y mới run rẩy hỏi. Vậy, người có nghe thấy giọng nói của một cô gái tên Văn Thiến không? Có thể nói cho ta biết chị ấy chết như thế nào không? Là phụ nữ hả? Đế Thính hỏi. Văn Hy gật đầu. Nhưng chị ấy mặc đồ nam, ta không biết chị ấy bị phân vào bên đàn ông hay phụ nữ. Đế Thính tháo bịt tai xuống. Sau một hồi, nó mở to mắt nhìn về phía Văn Hy hỏi. Cô ấy là chị gái của cậu sao? Cậu tên Hoài Ngọc à? Đó là tên tự của ta. Biết nó nghe thấy giọng chị mình, lòng Văn Hy quặn thắt. Đế Thính. Tôi nghe được giọng của cô ấy, bởi vì cô ấy mặc đồ nam, bị lầm tưởng là đàn ông nên bị xử lăng trì. Nhưng giữa trường thì phát hiện ra là con gái, nên lại bị bắt đi chém ngang lưng. Văn Hy trợn to mắt, nước mắt đã lăn xuống. Cô ấy thật kỳ lạ, rõ ràng bản thân đang chịu khổ mà vẫn thấy vui mừng. Nhìn sắc mặt Văn Hy, Đế Thính chậm rãi nói. Cô ấy thầm nhủ trong lòng rằng, may mà Hoài Ngọc đã thoát được rồi, nếu không người phải chịu khổ chính là cậu. Cô ấy sao cam lòng được? Văn Hy như nghẹt thở, trong cổ họng bật ra tiếng kêu cổ quái, gương mặt trắng bệch bỗng lan tràn yêu văn thao thiết, thậm chí còn có xu thế càng lúc càng đỏ. Đủ rồi! Thấy tình thế không ổn, Bì Tu bèn giơ tay ấn mạnh vào cổ Văn Hy, khiến y ngất lịm đi, rồi bế y đặt lên ghế sofa. Đế Thính nhìn hắn. Không nghe nữa sao? Chị gái cậu ấy vẫn luôn gọi tên cậu ấy, cứ ngỡ là mình đã chịu phạt thay cho em trai. Hy vọng sau này cậu ấy sẽ nguôi ngoai, không phải ôm đau khổ nữa. Bì Tu hít sâu một hơi. Được rồi, em ấy đã nghe đủ rồi. Ta muốn biết nguyên nhân tại sao nhai tí nhắm vào Văn gia, chứ không muốn biết những chuyện khiến em ấy đau lòng như thế. Phùng Đô thẳng hắng. Ông o bế hơi lâu rồi đấy, cậu ấy cần biết những việc này mà. Biết rồi thì thế nào? Bì Tu hơi bực tức. Chị gái em ấy xả thân để đưa em ấy thoát ra ngoài, tưởng là em trai mình có thể bình an sống sót. Không ngờ cả hai đều chịu tội thay cho nhau, ai cũng phải chịu đau khổ. Biết mấy việc đó thì có thể làm gì được chứ? Phùng Đô nhíu mày. Ông đừng kích động. Đôi mắt Bì Tu biến đổi giữa màu đen và màu vàng. Hắn nhìn về phía Đế Thính, ánh mắt mang theo áp lực. Tiếp tục đi. Đế Thính quẫy đuôi. Anh nổi nóng với tôi cũng vô ích thôi. Bì Tu, anh biết đấy. Thời gian luôn chảy trôi, tôi phải bắt được phần đầu mối thì mới lần ra nguồn gốc được. Nó vừa nói, vừa nhắm hai mắt lại, bắt đầu để âm thanh của quá khứ tràn vào tai mình. Qua một lúc lâu, vẻ mặt Đế Tính trở nên kinh ngạc. Nó mở mắt ra nhìn Bì Tu. Trước kia anh có từng quen biết lão thừa tướng Văn gia hay gây thù chuốc oán với nhai tí không? Bì Tu ngạc nhiên. Làm gì có. Vậy tại sao tôi lại nghe thấy nhai tí đang chửi anh và ông nội cậu ấy? Đế Thính bắt chước giọng nhai tí. Cái thằng xúc sinh không có lỗ hậu mà cũng dám tranh với ta. Lão già sống dai của nhà họ Văn đúng là ngu xuẩn. Ta có chỗ nào kém hơn cái thằng ngay cả đĩ ẻ cũng không biết kia chứ. Nó chớp đôi mắt con cún, nhìn Bì Tu với vẻ vô tội. Ngoài anh ra, tôi thật sự không nhớ trên đời này còn có ai thiếu cửa sau nữa. Bì Tu hít sâu một hơi. Người nghe tiếp đi. Bao giờ nghe được lý do gã chửi ta thì nói cho ta. Đế Thính gật đầu, nhưng vẫn tò mò hỏi. Anh thật sự không có hả? Bì Tu lạnh lùng nhìn nó. Đúng là ta không có. Giờ ta đang cảm thấy ngươi cũng có thể không có đấy. Không được, tôi phải có cái đó chứ. Đế Thính cởi bịt tai ra. Cả đời anh không thể nào hiểu được niềm vui của việc ngồi bồn cầu nghịch điện thoại đâu. Phùng Đô lao tới giữ Bì Tu lại, giữ lấy cánh tay định đấm xuống của hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông mà đánh nó là Hiệp hội Bảo vệ Động vật sẽ ghi phiếu phạt và giam ông lại đấy. Bì Tu nổi giận. Ông đây lại thiếu tí tiền còm còm ấy hả? Phùng Đô im lặng một giây, sau đó ép Bì Tu xoay người về phía bàn trà. Nếu ông tức quá thì đập cái này, rồi thay cái mới luôn cho tôi đi. Dù sao ông cũng có tiền mà. Đổi cho tôi cái bàn gỗ lim đi, vừa đúng đợt cái bàn tôi thích đang giảm giá. Bì Tu lập tức bình tĩnh lại, giãy ra khỏi tay Phùng Đô rồi nói. Ông đừng hòng đỡ được của tôi một xu một cách nào. Phùng Đô thở phào nhẹ nhõm. Được, chẳng ai ham chút tiền ấy của ông đâu. Bì Tu hừ một tiếng, chỉnh trang lại quần áo trên người, rồi khoanh tay ngồi xuống sofa, chìm vào dòng suy nghĩ. Trước kia, rốt cuộc hắn đã kết thù với Nhai Tí vào lúc nào nhỉ? Cái lần bỏ phiếu mới đây thì không tính, hẳn là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Bì Tu cẩn thận hồi tưởng lại lịch sử gây dựng sự nghiệp mấy trăm năm trước của mình. Trong số mấy cái quán mình từng chèn ép đến sập tiệm, chắc không có sản nghiệp của Nhai Tí đâu nhỉ? Hay trong số mấy thằng ăn trộm mình từng đuổi, có đứa là đàn em của Nhai Tí? Hắn trầm tư suy nghĩ, cứ cảm thấy hẳn là 700 năm trước, lúc mình dẫn cửu phục với Nhậm Kiêu ra chợ mua thức ăn, có thể chân Nhai Tí đã nằm trong những cái chân từng bị mình dẫm. Ngẫm lại cân nặng của mình, rồi lại đến khả năng hồi ấy đã đạp phải ngón chân của Nhai Tí. Hắn cho rằng hẳn là phải đau lắm, rất có thể Nhai Tí vì việc này mà thù ghét mình. Lần này Đế Thính nghe rất lâu, bộ dạng nó cau mày chăm chú, trông chẳng khác gì người đang thi nghe tiếng Anh. Thấy nó mãi không đeo bịt tai lên, sắc mặt Phùng Đô cũng trở nên nghiêm trọng. Lẽ nào thật sự có chuyện lớn gì đó, cho nên Đế Thính mới nghe chăm chú như vậy? Chuyện này dính dáng đến tận hai tên dị thú, Phùng Đô không thể không đề cao cảnh giác. Rốt cuộc Đế Thính cũng đeo bịt tai lên, gương mặt đầy lông nhìn về phía Bì Tu với vẻ phức tạp. Anh có nhớ mình từng đắc tội gã lúc nào không? Chắc là trong lúc tranh đồ ăn với người ta ở chợ, ta còn dẫm lên chân gã. Bì Tu khoanh tay cau mày. Trừ lần gần đây, ta dùng sự đẹp trai của mình để sỉ nhục gã, thì ta thật sự không nhớ mình kết thù với gã từ bao giờ. Phùng Đô. Hay có khi là Đào Đề đánh nhau với gã, lúc đang đè gã ra mà đập thì bị ông trông thấy, cho nên gã mới giận lấy sang ông. Bì Tu lắc đầu. Xưa nay tôi chẳng muốn tham dự vào mấy chuyện anh em nhà đó. Đám con trai của lão Trần Long toàn mấy thằng khùng điên. Dây vào chúng nó là tự chuốc vạ vào thân. Phùng Đô. Nhưng tôi thấy trên diễn đàn nói, ông cũng là con trai của lão Trần Long mà. Ông đi tranh gia sản cũng là hợp tình hợp lý thôi. Bì Tu. Tuy người ta đồn thế, nhưng tôi và lão Trần Long không có quan hệ gì đâu. Đế Thính suy nghĩ một lát. Anh chờ một chút, để tôi nghe lại lần nữa xem sao. Lần này, Đế Thính không dồn tâm trí đi tìm sự tồn tại của Bì Tu nữa, mà chuyển sang tìm kiếm âm thanh của lão thừa tướng Văn Gia. Cuối cùng, nó cũng tìm được đáp án Bì Tu muốn, đồng thời liên hệ với câu chửi lúc trước của Nhai Tí, Đế Thính càng chắc chắn hơn. Nó đeo bịt tai lên, nói với Bì Tu. Tôi tìm được rồi, trước đây nước Sở thay đổi niên hiệu, hoàng đế muốn đổi đồ đằng. Nhai Tí đánh giá cao vận khí của nước Sở, nên đã sai người lẻn vào thế gian, đề nghị thêm hình Nhai Tí vào đồ đằng. Thế nhưng lại bị Văn Thừa Tướng bác bỏ với lý do Nhai Tí huyết khí quá nặng, không hợp với mong muốn quốc thái dân an. Bì Tu nhíu mày. Sau đó thì sao? Đế Thính. Sau đó Văn Thừa Tướng đề đạt ý kiến với Hoàng đế. Hiện đang là lúc Tứ Hải Thái Bình, phải nhân cơ hội này để tăng cường thông thương với các nơi, phải coi trọng thương hộ, phát triển quốc lực, lấp đầy quốc khố, cho nên đề nghị thêm tỳ hưu và đồ đằng. Phùng Đô. Chỉ có vậy thôi sao? Đế Thính gật đầu. Bì Tu bèn hỏi Đế Thính về thời điểm mà việc này xảy ra. Hắn hồi tưởng lại cẩn thận, hình như khoảng thời gian đó, yêu lực của mình bỗng dưng mạnh lên, liên tục diễn xiếc suốt 10 canh giờ cũng không thấy mệt, thì ra là nhờ vận khí của quốc gia. Hắn lại hỏi còn chuyện gì khác không? Đế Thính lắc đầu. Tôi thật sự không tìm được chuyện nào khác có thể khiến anh vừa dính dáng đến Văn gia, vừa đắc tội với Nhai Tí. Vừa rồi tôi nghe âm thanh còn khổ hơn cả thi tiếng Anh, quả thật đã nghe đến từng chi tiết nhỏ, khó chịu lắm. Bì Tu cảm ơn nó. Chợt hắn hỏi. Văn gia hiện tại có còn người nào sống trên đời không? Đế Thính lắc đầu. Huyết mạch của Văn gia đã bị đứt đoạn, không còn phàm nhân nào tồn tại trên đời này nữa. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 83. Văn phòng lặng ngắt như tờ. Thấy Bì Tu chìm vào dòng suy tư, Đế Thính bèn dùng pháp thuật khiến nút tai trở về trong lỗ tai mình. chặn tất cả những âm thanh không cần thiết. Sau một hồi im lặng, Bì Tù mới cất tiếng hỏi. Ngay cả một phàm nhân bình thường còn sống cũng không có sao? Đế Thính lắc đầu. Thật sự không có. Phùng Đô vỗ vai Bì Tù. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn sự sẽ không đến bước đường cùng. Vừa khéo để lại một tia hy vọng cho Văn Hy, để cậu ấy ở bên ông dài lâu. Dạo này ông đi học thêm cái gì mà sao khéo mồm thế? Bì Tu buồn cười, nhưng nhớ tới hồn thể của Văn Thiến chữa trị nhiều năm vẫn tàn tạ như trước, hắn lại chẳng cười nổi. Đế Thính, còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì tôi dừng nghe nhé. Tiếng kêu la thảm thiết lúc nãy đáng sợ quá. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe âm thanh nào chói tai như thế. Bì Tu nói cảm ơn. Không cần nghe tiếp nữa đâu, kẻo ngươi lại gánh thêm nhân quả không cần thiết. Lúc trước Đào Đề vẫn cố ý giấu giếm một số việc. Ngẫm lại, có lẽ cũng là vì muốn che giấu nhân quả, không để hắn biết rồi lại dính vào. Bì Tu im lặng một lúc, sau đó trịnh trọng cảm ơn Đế Thính thêm một lần nữa. Đế Thính lắc lư cái đuôi. Anh là người tốt, tôi tặng cho anh một tin nữa. Văn gia bị oan, kẻ vu oan hãm hại nhà bọn họ đã bị báo ứng, cũng đã đoạn tử tuyệt tôn, triệt sạch huyết mạch chẳng còn một ai. Bì Tu ngỡ ngàng rồi lập tức gật đầu. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tiếp theo ông định làm gì? Trình diễn xé nhai tí bằng tay không à? Phùng Đô ngậm thuốc lá nhưng không châm lửa, gã chỉ tay lên phía trên mà nói. Nếu làm đơn giản thô bạo quá thì trên ấy sẽ không đồng ý đâu. Đến lúc đó ông lại gánh thêm nhân quả. Lỡ như thân nhiệt cứ nóng mãi không hạ thì phải làm sao? Bì Tu ngồi trên sofa xoa mặt Văn Hy. Không cần lo, tôi kích động. Ông yên tâm đi. Tôi rất yên tâm về ông, nhưng tôi không yên tâm về nhai tí lắm đâu. Phùng Đô chép miệng. Hồi xưa bị nhốt dưới chân núi, mỗi năm được ra ngoài hóng gió hơn nửa năm. Bây giờ vị trên kia quản gã nghiêm hơn. Mỗi năm chỉ có 2 ngày được ra ngoài hít thở không khí thôi, mà gã còn tắc oai tắc quái đến thế. Gã tưởng cha mình còn sống thật đấy à? Nghe ông nói, tôi mới sực nhớ ra. Bì Tu khựng lại. Số giao châu lần trước, sở giám sát tịch thu được, chính là hàng mà gã yêu cầu. Nghe nói là dùng để nối xương cho lão chân long. Chắc gã định dùng long cốt để dẫn hồn, gọi cha gã trở về. Phùng Đô nhướng mày, chợt nhận ra việc này cần mình giúp, bèn vội đi tới trước máy vi tính, mở phần mềm xem tình hình kiếp này của lão chân long. Dẫn hồn cái gì? Gã ta muốn gọi lão chân long về làm gì? Cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn đào ông cụ từ dưới mồ lên để tận hiếu à? Đây chính là nghệ thuật biểu diễn hiện đại của yêu quái sao? Đế Thính nghe vậy, bèn nhả cái đuôi đang gặm trong miệng ra, ra hiệu bảo Phùng Đô bình tĩnh một chút. Long hồn đầu thai luân hồi, không dễ bị triệu hồi như thế đâu. Hơn nữa anh có thể xem được động thái của đối tượng đầu thai được chú ý trọng điểm như lão chân long đó thôi à? Phùng Đô không nói tía lìa nữa, mà nhìn chăm chăm vào màn hình nói. Đúng là có xem được. Hôm qua ông cụ tỏ tình với con gái nhà người ta ở nhà trẻ. Sau khi bị từ chối thì khóc lóc chạy về nhà. Hôm nay thấy mất mặt quá nên không chịu đi học. Giờ đang trốn trong chăn bị cha đè ra đánh đòn đây này. Thế thì xong rồi đấy. Đế Thính ngáp một cái. Bao giờ cần thì tôi giúp anh nghe ngóng là được. Căng thẳng quá làm gì? Bì Tu gật đầu. Đúng là không cần căng thẳng làm chi. Xương cốt của lão chân long vỡ nát cả rồi. Cần phải có một lượng giao châu cực kỳ lớn. Hơn nữa bây giờ tôi đã chặt đứt nguồn cung cấp giao châu của gã rồi. Chắc lúc này gã đang tức khí phì hơi ở dưới chân núi mà không làm gì được. Phùng Đô bình tĩnh lại, dương mắt nhìn về phía Bì Tu hỏi. Ông không sợ gã ta trả thù ông à? Dù gã không đến trả thù tôi, thì tôi cũng muốn kiếm chuyện với gã ta đây. Bì Tu lạnh lùng đáp. Nếu nói văn gia từ thịnh thành suy là kết quả do thiên đạo sắp đặt, thì tôi còn hiểu là nó muốn giữ sự cân bằng. Nhưng nhai tí lại xen ngang đẩy một cái, lợi dụng việc thiên đạo chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, để mặc sức hành hạ văn gia. Tôi sẽ không buông tha cho gã. Đôi mắt vàng của Bì Tu nhìn vào Phùng Đô, thản nhiên nói. Nếu tôi đã hưởng lợi từ quốc vận, đã biết nguyên nhân, đã dính nhân quả, thì vốn cũng liên quan đến việc này rồi. Huống chi bây giờ thiên đạo lấy núi đè lên để tra tấn gã, sống chết đã được định sẵn. Chẳng qua tôi cũng chỉ đẩy thêm một cái, khiến gã ta chết nhanh hơn mà thôi. Phùng Đô. Nói thế thì cũng không sai, nhưng ông phải nhớ kỹ. Dù hận gã đến mấy, thì đòn cuối cùng kết liễu tính mạng gã cũng không thể là do ông hoặc Văn Hy ra tay được. Đó là đại nhân quả đấy. Lời nhắc nhở của Phong Đô Đại Đế quá rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ, mây đen đột nhiên kéo đến dày đặc, sấm nổ đi đùng. Tiếng này chưa dứt, tiếng sau đã nổ vang. Văn Hy nằm trên sofa chợt bừng tỉnh giấc, mở to hai mắt bật dậy. Không sao đâu, chỉ là sét đánh thôi. Bì Tu vuốt ve gương mặt y, thấp giọng an ủi. Sắp mưa rồi, chúng ta nên về nhà cất quần áo thôi, kẻo Givenchy mới mua bị dính nước lại co vào mất. Văn Hy vẫn còn hơi hoảng hốt, y gật đầu với Bì Tu, sau đó được hắn bế ra ngoài. Đi tới cửa, Bì Tu chợt quay đầu nhìn về phía Đế Thính. Đi nào, theo ta về nhà ăn cơm. Đế Thính nhìn bên ngoài trời đã đổ mưa, lại nhìn bàn chân trắng sạch của mình, ngẩng đầu nhìn Bì Tu nở một nụ cười sán lạn. Anh có thể bế tôi ra ngoài không? Tôi mới tắm rửa sạch sẽ, không muốn làm bẩn chân. Bì Tu không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm. Đế Thính hiểu rồi, người máy không có tư cách yêu cầu quá nhiều. Nhưng cuối cùng, chân của Đế Thính vẫn không bị ướt. Nó được Bì Tu kẹp dưới nách, ném lên BMW, chiếc xe chạy băng băng lao về nhà. Lúc bước xuống xe, Đế Thính vẫn chưa hết bàng hoàng. Không biết hôm nay là ngày gì mà cảm giác như mình vừa mới chơi GTA 5, tì hưu cuồng lộ. Hầu Nhị thấy bà chủ yếu ớt, được ông chủ bế trong tay. Ông chủ mặt lạnh lùng, còn kẹp thêm dưới nách một chú cún con. Trong lòng cậu ta giật nảy, chỉ vào chú cún kia hỏi. Ông chủ ơi, sinh con nhanh vậy sao? Hôm trước mới động phòng, hôm sau đẻ hai đứa, đại yêu cường giả, đáng sợ quá đi. Lão yêu quái và Đế Thính liếc nhìn nhau, đều thấy được sự ghét bỏ hiện lên trong mắt đối phương. Mở to con mắt ra mà nhìn xem, người nó toàn lông, người anh mày toàn vảy, con ở đâu ra? Bì Tu nắm gáy Đế Thính, dúi nó vào ngực Hầu Nhị. Tìm cái khăn lông, lau cho nó đi. Hầu Nhị nhận lấy chú cún trắng này, theo bản năng nhấc chân sau của nó lên nghía. Nào, để anh xem là em trai hay là em gái nào. Đế Thính giơ chân đá thẳng vào giữa mũi Hầu Nhị. Bản nhân Đế Thính, mãnh nam ngàn tuổi, khỏi cần phải xem. Bì Tu nghe tiếng động, bèn ngoái lại nhìn, thấy Hầu Nhị bị đánh thì thở phào nhẹ nhõm nói. Chiêu đãi cho đàng hoàng, đây là khách tối nay đấy. Nghe Hầu Nhị vâng dạ đáp một tiếng, Bì Tu mới bế Văn Hy đi lên lầu. Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Hai người ngồi trên giường, Bì Tu nhìn chỗ gáy mà lúc nãy mình ấn vào, vừa xoa xoa cho nhóc con, vừa lên tiếng giải thích. Tâm trạng em quá kích động, nên tôi đành để em ngủ một lúc. Văn Hy sáp lại hôn lên khóe miệng lão yêu quái. Em biết mà. Y tựa vào vai Bì Tu, im lặng một hồi rồi mới hỏi. Lúc sau Đế Thính nghe được những gì vậy? Anh nói cho em biết đi, em sẽ không sao đâu. Bì Tu đưa tay vuốt tóc y, hắn ôm y vào lòng, dùng câu từ dịu dàng nhất trần đời này để trần thuật lại tất cả những gì Đế Thính nghe được. Tuy vẫn còn vài chỗ chưa làm rõ, nhưng tôi chỉ để nó nghe đến đó mà thôi. Bằng không, nếu nó vướng vào nhân quả không cần thiết, lại thêm liên lụy. Văn Hy. Em hiểu cả mà, cũng phải cảm ơn nó. Bì Tu ôm y, hai người lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa. Nhất thời chẳng một ai lên tiếng. Hắn biết Văn Hy đau lòng, giờ cũng không biết phải an ủi thế nào. Chỉ đành ôm y thật chặt, cho y biết còn có mình ở đây. Văn Hy bỗng bật cười, ôm lấy cổ Bì Tu nói. Quả nhiên là bị oan, em biết ông nội sẽ không làm chuyện như vậy đâu mà. Người nhà họ Văn rồi có chết, vẫn luôn giữ được sự trong sạch. Muốn tôi giúp em làm gì đó không? Chẳng hạn như cho mọi người biết nhà em bị oan, hoặc là... Bì Tu nói được nửa câu, thì bỗng nhiên bị Văn Hy hôn chặn miệng. Văn Hy áp trán lên trán hắn mà thủ thỉ. Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Y rũ mắt, nâng mặt Bì Tu lên, nghiêm túc hơn một cái rồi nhẹ nhàng nói. Em tự biết rõ thị phi trắng đen, huống chi đã qua 600 năm. Cát bụi đã trở về với cát bụi rồi. Người năm xưa không biết đã luân hồi bao nhiêu kiếp. Tội gì phải vì chuyện cũ mà khơi lên sóng gió. Văn Hy nói với Bì Tu lại như đang thuyết phục chính mình. Bì Tu vén lọn tóc rối của y ra sau tai, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay y. Nếu em cảm thấy không cần, thì mình không cần quan tâm nữa. Văn Hy nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, đưa tay gõ gõ lên mũi hắn. Cái này có tính là thù lao, em làm gối băng cho anh không? Bì Tu nhíu mày. Đừng nói linh tinh, đây gọi là tôi yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Lão yêu quái ôm y chép miệng. Vốn dĩ tôi không muốn nói những lời này, thế nhưng tôi không kìm lòng được. Chẳng qua tôi chỉ muốn sớm biết rõ nhân quả huyết mạch giữa em và Văn gia. Sau khi báo đáp công ơn nuôi dưỡng, em sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Bọn họ tiến vào luân hồi chuyển thế, còn em thì yên ổn ở lại bên cạnh tôi. Cùng kiếm tiền với tôi, không cần bận lòng suy nghĩ đến sinh lão bệnh tử hay chuyện cũ trước kia. Bì Tu nói rồi cúi đầu nhìn Văn Hy. Em cảm thấy tôi ích kỷ hẹp hòi cũng không sao. Yêu quái đều như vậy. Dù sao em từ trong ra ngoài đều mang dấu vết của tôi. Có chạy trốn đến chân trời góc bể, tôi vẫn có thể tìm được em. Văn Hy trừng mắt với hắn. Thương lượng chút nào, anh bớt xem mấy cái chuyện máu chó của Nhậm Kiêu đi nhé. Thật ra tôi thấy cũng hay mà. Tôi đọc thấy đại yêu quái trong đó còn có thể biến ra chân thân để ngủ với vợ nữa. Tôi rất hâm mộ. Bì Tu thẳng thừng bày tỏ, còn dùng bàn tay hiện vải của mình mân mê đôi môi của Văn Hy. Văn Hy ngượng ngùng hắng giọng. Kỳ thật anh không cần phải hâm mộ người khác đâu. Thật không? Mới ngày thứ hai đã chơi lớn vậy có được không? Bì Tu cười trêu chọc, rồi ôm chặt hông Văn Hy nâng y lên, hôn một cái lên mắt y. Tôi đùa thôi. Văn Hy lườm hắn. Em thấy anh vẫn chưa học được tinh túy đâu nhỉ? Y đưa tay đẩy ngã Bì Tu xuống giường, ngồi lên hông lão yêu quái, bắt đầu cởi quần áo trên người mình, để lộ ra những dấu đỏ từ tối hôm qua vẫn chưa mờ đi. Và những lúc em buồn phiền thế này, chẳng phải anh nên dùng cơ thể để an ủi em sao? Văn Hy chống lên bờ vai hắn, nhếch miệng cười nói. Bây giờ tâm trí em rối bời, chẳng muốn nghĩ gì hết. Anh có thể giúp em được không? Có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng một lần chứ? Nếu không được thì làm hai lần. Từ hôm nay, câu nói thả dê tràn bờ đê hết sức chi lý này sẽ được viết vào từ điển nhân sinh của Bì Tu. Sống đến già, học đến già, biển học vô biên. Bì Tu lấy giường làm thuyền, dùng lắc đến sảng khoái. Lớp vải màu xanh sẫm bị Văn Hy cào rụng mất hai cái, sượt qua đầu ngón tay trắng nõn, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng lanh canh. Đúng là tuy đau mà lại sướng. Xong xuôi đâu đấy, Bì Tu bèn dùng nguyên hình cuộn tròn lấy Văn Hy nằm trên giường, nghe nhóc con đếm số vải bị rớt trên giường, không nhịn được dùng đuôi cọ mặt y. Bỗng Văn Hy tóm lấy cái đuôi của hắn rồi hỏi. Anh thu quần áo phơi ngoài kia vào chưa? Bì Tu ngớ người, không màng đến âu yếm mặn nồng gì nữa, lập tức lao xuống giường mặc quần áo, hớt hải chạy ra sân sau. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, cơn mưa giá lạnh đập tới tấp lên quần áo, ướt hết sạch chẳng còn một bộ nào. Lão yêu quái sầm mặt, lập tức thả yêu lực. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ phía bên kia bức tường. Lão yêu quái sải chân bước tới, bám tường ló đầu ra nhìn. Ơ, cái hình vịt con vàng quen thuộc kia, chẳng phải là tấm chắn gió xe điện bị mất đấy ư? Quán cơm tì hưu, chương 84. Bì Tu bám lên đầu tường nhìn chằm chằm tấm chắn gió vịt vàng đang lắc lư kia. Hắn chống tay lộn một cái, rồi hạ cánh xuống đất, khiến tấm chắn gió bị kéo căng rung lên bần bật. Tấm chắn gió này đã theo hắn rất nhiều năm, vào sinh ra tử, liều mình vượt mưa gió, tình cảm không giống bình thường. Nhưng Bì Tu vừa mới quay đầu, thấy Givenchy phiên bản giới hạn mà mình bỏ cả đống tiền để mua, bị vo thành cục lấm lem đầy bùn đất, thì lập tức ném tấm chắn trong tay đi, hớt hải chạy tới nhặt quần áo. Tay còn chưa chạm vào áo, hắn chợt nghe có tiếng mèo kêu phát ra từ trong bộ đồ. Không biết bên trong có cái gì đang run rẩy không ngừng. Lão yêu quái sầm mặt, nhấc chiếc áo Givenchy của mình lên, để lộ ra một chú mèo con. Nó xù lông, nhè nanh trợn mắt với hắn. Hắn ngồi xổm xuống, dùng yêu lực áp chế, đưa tay nhấc cái chú mèo nhỏ đang run lẩy bẩy kia đến trước mặt mình. Tuy chỉ to bằng bàn tay, yêu khí cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn có thể cảm giác được đây không phải là một chú mèo con bình thường, mà là một yêu quái mèo con. Lông màu trắng vằn xám bạc, không phải mèo ta, chắc là mèo lai, chẳng biết tại sao lại chạy tới đây. Bì Tu lắc lư chú mèo bị vận mệnh bóp cổ trong tay. Biết nói không? Biết thì nói đi. Mèo con kêu meo meo hai tiếng, có vẻ vẫn chưa biết nói chuyện. Thế này sao mà dạy được? Còn không biết nói nữa chứ? Bì Tu ngẩng đầu nhìn cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Không nhịn được, bèn tặc lưỡi hỏi trời cao. Ngươi có thể được đổ mưa xuống nữa được không? Nếu đổ thì chỉ đổ xuống miếng đất chỗ nghĩa trang công cộng có được không? Thiên đạo đánh một tiếng sét. Không được. Bì Tu. Vậy thương lượng nhé. Đổ mưa xong thì cho thời tiết mát mẻ hơn một tí đi. Giờ đã tháng 8 rồi, có thể mát mẻ hai hôm được không? Thiên đạo đại giáng thêm hai tiếng sét nữa. Không được. Bì Tu mặt mày u ám, hùng hổ xách quần áo bẩn và chú mèo kia bỏ đi. Đi được hai bước, lại nhớ đến tấm chắn gió vịt vàng còn đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. Thế là xoay người quay lại lấy. Văn Hy đang lau tóc đi ra khỏi nhà tắm, thì thấy Bì Tu ôm một chú mèo ướt sũng về. Quần áo trên tay vừa ướt vừa bẩn. Không biết hắn tìm đâu ra, còn xách thêm cả cái tấm chắn gió lúc trước bị mất về nữa. Y đưa mắt nhìn Bì Tu. Anh làm gì vậy? Đi cất quần áo mà còn mang đống nát về nhà. Mèo con ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ Văn Hy, bèn nhìn sang phía Y, meo một tiếng yếu ớt. Đôi mắt nó mở to, ngước lên theo góc 45 độ, thể hiện sự đáng yêu của mình một cách hoàn hảo. Đồng thời, đó cũng là góc nhìn dễ khơi gợi sự yêu thương của loài người dành cho mèo nhất. Văn Hy cắn câu ngay, y lập tức đổi giọng. Còn mang một con mèo con về nữa. Y lấy khăn bọc mèo con lại, rồi bế nó lên, không quên thêm một câu. Lực tay anh mạnh như thế, chắc chắn nó bị anh siết đau rồi, còn kêu meo meo đây này. Bì Tu sầm mặt. Lực tay tôi làm gì mà mạnh? Văn Hy lườm hắn, rồi vén áo lên, để lộ ra hai dấu tay ở eo mình. Anh nhìn xem có phải do anh làm hay không? Lúc nãy đi tắm em soi gương, thấy sợ đến ngây người luôn đấy. Tôi có cố ý đâu, lúc ấy ai mà khống chế được. Bì Tu hắng giọng nhận lấy con mèo từ tay Văn Hy. Tôi đi tắm đây, quần áo cũng phải giặt lại lần nữa. Mèo con đang từ vòng tay ấm áp thơm tho, bỗng dưng trở lại trong tay lão yêu quái, liền dãy giụa, dướn người về phía Văn Hy, kêu ý éo không ngừng. Văn Hy đưa tay định bế nó, lại bị Bì Tu né đi. Đừng ôm nó, con yêu quái mèo con này không phải là hạng đứng đắn gì đâu. Chính nó trộm mất tấm chắn xe điện của tôi đấy. Quần áo phơi ngoài kia cũng bị nó thả mất một chiếc, giờ phải giặt lại đây này. Bì Tu vừa nói, vừa búng đầu chú mèo. Đừng kêu nữa, giờ bế mày đi tắm. Tắm xong, đưa mày đi nhà trẻ. Văn Hy nghĩ bụng, chú mèo này yếu ớt như thế, chắc là đói bụng lắm rồi. Y bèn khoác áo đi xuống lầu, định tìm ít sữa bột cho mèo con uống. Nhưng vừa mới xuống lầu, y đã nghe thấy Hầu Nhị nằm bò ra bàn kêu gào ỉ ôi. Đế Thính đứng trên bàn dùng cái chân trắng xoa đầu cậu ta. Đừng khóc nữa, có lúc gặp gỡ thì cũng có lúc chia xa, không gì có thể kéo dài mãi mãi hết. Văn Hy ngạc nhiên, bèn hỏi Tô An đang tính toán sổ sách ở cạnh đó. Chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại khóc lóc thế kìa? Tô An không ngẩng đầu lên, vừa bấm máy tính vừa nói. Bị lừa tình qua mạng đấy. Người yêu nó nói mình là em gái xinh xắn 40 cân, nhưng thật ra là yêu quái hói đầu 90 ký. Vừa móc chân vừa trả lời tin nhắn của Hầu Nhị, còn chửi nó ngu nữa. Đế Thính nghe thấy được, bèn nói lại với Hầu Nhị, rồi diễn ra một màn như anh thấy đấy. Đúng đúng đúng, thằng kia làm quả đầu lô ly hồng phấn, mở mồm là văng tục chửi bậy. Lúc sau bọn em phải cho quán quán gửi tin nhắn thoại chửi nhau với hắn thì mới thắng được. Hầu Tam chép miệng. Anh hai của em thảm quá. Văn Hy nhìn cậu ta. Cậu thấy cậu ấy thảm thế, sao còn cười? Bởi vì đây không phải là lần đầu anh ấy bị lừa đâu anh. Hầu Tam nhìn Hầu Nhị đang vô cùng đau đớn thì thầm cười nói. Không ai vấp ngã hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng Hầu Nhị thì có thể. Đế Thính giơ chân vỗ cái đầu khỉ của Hầu Nhị. Thôi đừng buồn nữa, cóc ba chân khó kiếm, chứ còn gái hai chân có gì khó tìm đâu. Mày thì biết cái gì? Hầu Nhị gạt phăng chân nó ra, gạt nước mắt nói. Vất vả lắm mới hẹn nhau tuần sau gặp mặt, thế mà tự dưng cho tao một vố đau như thế, có còn là con người không vậy? Cho người ta hy vọng, rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Hầu Nhị đập bàn, chỉ tay lên trời mà thề. Ta sẽ không yêu qua mạng anymore. Trình độ tiếng Anh chết dẫm gì thế? Cửu Phục bưng đồ ăn đi tới, đặt xuống trước mặt cậu ta. Chỉ là yêu qua mạng thôi có gì đâu. Anh mày còn chưa yêu ảo bao giờ đây này. Nghe có thấy thảm hại hơn mày không? Hết đau lòng chưa? Hết rồi thì đi bưng đồ đi. Kêu mãi chẳng thấy đứa nào tới bưng thức ăn lên cho khách. Hầu Nhị ngừng kêu khóc, nhìn cái mặt ngăm đen của Cửu Phục, tâm lý cân bằng hơn rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, anh thật sự chưa từng có người yêu hả? Cửu Phục. Mấy người ngỏ ý với anh toàn là nhắm vào nhà anh, chứ chẳng có ai thật sự yêu quý con người anh cả. Hầu Nhị. Vậy nếu muốn yêu quý con người của anh, thì người ta phải yêu cái gì cơ? Bạo lực ngôn ngữ giết người không dao, nhóm lên ngọn lửa phẫn nộ trong trái tim phòng đơn gỗ chiếc của Hồ Ly Tinh. Cậu ta tay bưng đồ ăn, mà vẫn khai chiến với Hầu Nhị. Hai đứa chỉ đấu nhau bằng chân, binh binh bốp bốp, đánh tới đánh lui, khiến Văn Hy nhìn mà hoa cả mắt, nhất thời quên mất mình phải đi lấy sữa bột. Mèo con được tắm rửa xong, liền đói bụng kêu réo. Bì Tu bó tay, đành bế mèo con đi xuống lầu kêu Văn Hy. Có sữa bột không? Lấy cho nó một ít. Nó cứ kêu mãi chẳng ngừng gì cả. Văn Hy hoàn hồn, vội đi lấy nước nóng, nhưng bị Bì Tu gọi lại, rúi chú mèo vào ngực. Thôi để tôi đi lấy, không lại bị phỏng tay. Bì Tu cầm sữa đi vào trong bếp, tiện thể vào cho Cừu Phục và Hầu Nhị mỗi đứa một phát. Còn mày cho nhố nhăng nữa, thì hai đứa tụi mày sẽ thế chỗ quán quán, làm người đẹp đón khách, mặc đồ con gái đứng ngoài phố vẫy khách vào quán. Hắn dừng bước chân, quay đầu hỏi Đế Thính. Quán quán đâu? Đế Thính vẫy đuôi. Hình như bị tôi dọa sợ, nên bay ra cái cây ở sân sau chửi đồng rồi. Thế thì được, đừng dọa nó câm luôn là được. còn cần nói trực điện thoại nhận đơn hàng nữa đấy. Bì Tu gật đầu, đẩy cửa đi vào bếp, tìm cái bình rót sữa bò vào. Mèo con ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bèn quay về phía Văn Hy kêu meo meo, dùng chân trước bám lên người y, rồi sáp lại gần liếm liếm. Văn Hy vuốt ve lưng nó. Không được, con còn nhỏ quá, chỉ được uống sữa thôi. Ánh mắt của thực khách trong quán bị hấp dẫn bởi chú mèo kia, nhất là bộ lông điểm bạc của nó. Không những có yêu lực, mà còn hăng hái rúc vào lòng bà chủ, kêu meo meo đòi sữa, y như đang gọi mẹ. Bọn họ quay đầu sang trái, thấy Văn Hy tươi cười dỗ dành mèo con. Quay đầu sang phải, thấy Bì Tu lắc lắc bình sữa đi ra. Hiểu rồi, mọi người đều hiểu rồi. Dữ ghê, vừa động phong hôm qua, mà hôm nay đã có ngay một đứa con rồi, lại còn thẳng tay phá vỡ định luật gen di truyền. Không mọc vảy mà mọc lông. Đây chính là kết quả của lai giống khác loài, kế thừa tình trạng tốt của cha mẹ hay sao? Đúng là khiến người ta không thể ngờ được. Hai người ôm mèo lên lầu, không để ý thấy động tác nhịp nhàng của đám người sau lưng. Các phóng viên tiền tuyến lần nữa online, chụp lại khoảnh khắc giạt rào tình trai hiếm có của Bì Tu. Nhậm Kiều đón trò nhỏ từ lớp học thêm về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong quán. Thậm chí có kẻ lớn gan liều mạng, còn chặn đường Bì Tu bảo truy hỏi. Cậu chủ nhỏ, em trai cậu mới ra đời, cậu có thể chia sẻ đôi lời không? Bì Thiệu Đệ sửng sốt. Em trai tôi á? Nhậm Kiều nhíu mày. Cái gì cơ? Vị khách nọ thấy bọn họ không hiểu đầu cua tai nheo gì, thì kích động khoa tay múa chân, diễn tả sống động cảnh tượng Bì Tu tràn trề tình cha ấm áp như vầng thái dương, đi pha sữa bột cho con nhỏ. Thậm chí còn hình dung ra ánh sáng dịu êm của tình phụ tử, tỏa ra từ gương mặt hắn, bảo bé con ở yên đừng nghịch, cha đi lấy sữa cho con rồi về ngay. Thật giống như là bóng lưng của Chu Tử Thanh vậy. Trên đầu Nhậm Kiều hiện ra dấu chấm hỏi to tổ bố. Chuột đẻ con cũng không nhanh được như thế. Qua một đêm đã vừa mở mắt chạy kêu meo meo rồi á. Ơ kìa, Bì lão tổ nó đã yêu mà. Sao lại so với con chuột được? Vị khách nọ khoát tay chặn ngang. Thật lòng cảm thán. Bản lĩnh như Bì lão tổ mà không đi làm đại sứ thương hiệu cho bệnh viện Nam Khoa thì đúng là phí hoài một nhân tài. Nhậm Kiều không muốn mở TV ra. Nhìn thấy Bì Tu trừng cái mặt hầm hầm nói, không chữa không đẻ được, hãy đến bệnh viện Sơn Hải đâu. Thấy gớm lắm, tối nằm nghĩ lại có khi gặp ác mộng mất thôi. Bì Tu bảo bên cạnh gã, đột nhiên reo lên một tiếng, rồi cởi cặp sách ném phăng đi, chạy tót ra sân sau. Có em trai rồi, mình không cần đi học nữa. Bì Tu và Văn Hy suốt ngày nói trong nhà chỉ có mỗi mình con thôi, cả nhà chỉ trông cậy còn đỗ đại học, để nở may nở mặt. Giờ trong nhà có thêm một đứa nữa. Cuối cùng nó cũng được giải thoát rồi, không cần phải đi học nữa. Nhậm Kiều vừa cầm cặp sách đuổi theo Bì Tu bảo, vừa gọi. Em quay về làm bài tập cho anh. Ở trên lầu, tay Bì Tu chặt run lên, mèo con bị sặc sữa. Kiều ý éo, giờ vuốt cào hắn một cái, nhưng chẳng được tác dụng gì. Mù bàn tay Bì Tu vẫn lành lặn, không có lấy một vết cào. Văn Hy thu dọn quần áo tối qua, chợt trong túi rơi ra cái phong bì màu đỏ. Y ngồi xuống nhặt lên. Cái này là hôm qua, chị với Đào Đè đưa đây mà. Trên phong bì đỏ ghi hai chữ tiền mừng bằng nhũ vàng. Văn Hy gỡ dây kim tuyến buộc trên đó ra. Tay y bỗng chĩu xuống. Trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng. Bao nhiêu thứ vàng rực rỡ lấp lánh điên cuồng trào ra, khiến y giật mình hét lên. Ở nơi cách đó ngàn dặm, Đào Đè đang viết chữ cùng Văn Thiến. Bỗng tay hắn khựng lại. Hắn mỉm cười nói. Hoài Ngọc mở phong bao tiền mừng ra rồi. Chắc cậu ấy sẽ thích những thứ đó lắm. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé!